nhất trích linh dương lưỡng trích lang, chương 30, góc truyện audio.com, không được, không thể thế được người đâu, Tuyên đại vương và vương tử đến đây cho ta. Thái hậu hồn hển đi đi lại lại, một bên lẩm bẩm. Tay chân chậm chạp như thế thì làm sao ăn được mỹ nam tử này vào miệng. Xem ra ai ra phải truyền thụ cho chúng tuyệt chiêu cuối cùng mới được. Cái gì, còn có tùy ê chiêu cuối cùng nữa sao? Lương Dịch trong đầu, ông, một tiếng, lần lượt nhớ tới tiếng hét thảm thiết của Độc Cô Xấu Ngọc khi mình rình trộm, hai con lang với nụ cười âm hiểm của Lệ Phi khiêm tốn, Liêu Duệ bán đứng, cuối cùng là Thái Hậu với vẻ mặt hưng phấn đôi mắt long lanh tràn đầy khát vọng. Cậu cảm thấy trái tim nhỏ bé đáng thương của cậu không chịu nổi đả kích, cuối cùng tuyên bố tạm thời bãi công. Quay đầu đi, cậu hôn mê bất tỉnh như ý nguyện của mình. Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường rộng lớn trong tầm cung hoa lệ của hai con lang, Lương Dịch cho rằng mình chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi, thẳng đến khi âm thanh nổi giận của Giang Thiên truyền đến. Ngươi trông coi kiểu gì vậy mà để hắn đến chỗ Thái Hậu? Hắn không biết nữ nhân kia kinh khủng ra sao, chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Tiếp đó truyền đến âm thanh ủy ủy khuất khuất của Lỗ Thăng. Nô tài đã khuyên công tử rồi mà công tử có chịu nghe đâu. Nô tài nghĩ công tử là một người bất khuất, cho dù hiện tại không cho hắn gặp mặt Thái Hậu, tương lai hắn cũng nhất định sẽ tìm cơ hội đến gặp. Huống chi, một lúc nào đó Thái Hậu cũng sẽ đến tìm hắn. Cho nên nô tài muốn khiến công tử hết hy vọng, sớm làm theo ý của đại vương a. Công phu vuốt mông ngựa của lão thái giám kia đã nhanh chóng đuổi kịp mình rồi. Lương Dịch căm giận nghĩ, nhớ lại khi còn ở Tuyệt Đính Đường, để tự bảo vệ mình, bản thân bình thường cũng nói một đằng nghĩ một nẻo với Độc Cô Xấu Ngọc. Nhưng mông ngựa này xem ra đập rồi, âm thanh Giang Thiên đột nhiên hạ xuống một quãng tám, thậm chí có thể gọi là ôn hòa nói. Được rồi, ngươi lui xuống đi, nhớ kỹ, chỉ giải quyết như vậy một lần thôi. Một, nói xong quay đầu lại, đối mặt với Lương Dịch đang mở mắt. Ngươi tỉnh, Giang Thiên vươn tay ôm lấy cậu, chọc chọc mũi cậu nói. Ngươi đúng là chán sống, dám chạy đến chỗ nữ nhân kia cầu cứu. Ngay cả ta và nhị đệ còn không dám đi trêu chọc nàng a. Động tác này chứa đầy sự ôn nhu chưa từng có, khiến tinh thần Lương Dịch nhất thời mềm nhũn thả lỏng, nhịn không được nức nở nói. Ta đâu có biết, ta tưởng nàng là thái hậu, tác phong nhất định sẽ nghiêm cẩn, cao nhã tự trọng, hơn nữa sẽ không cho phép các ngươi thú nam phi, cho nên mới tìm nàng làm chủ cho ta. Giang Thiên bật cười nói. Ngươi đúng là ngốc, giống hệt con thỏ tự đâm đầu vào cây. Nữ nhân kia tuy là thái hậu nhưng cũng là nam nam lang. Hai, kinh khủng nhất trong cung, ngươi biết chưa? Ngươi nói nàng không cho phép chúng ta thú nam phi sao? Ngươi phải biết là từ khi chúng ta hiểu chuyện tới giờ, nàng luôn truyền bá tư tưởng cho chúng ta không dưới trăm điều rằng thú nam phi chính là điều tốt nhất, lại còn muốn tương lai khi chúng ta thành hôn sẽ phải lập một nam hoàng hậu, vậy mà hôm nay ngươi dám tìm nàng cầu cứu. Nhớ năm đó, phụ vương ta yêu nàng như mạng, nàng thế nhưng nhanh chóng khiến phụ hoàng vội vội vàng vàng nạp một nam phi thỏa mãn tâm hiếu kỳ của nàng. Những cung nữ bên cạnh nàng toàn bộ đều giống hệt nàng, trong đó có một vài nữ tử có chút học vấn, chuyên môn viết ra kịch bản truyền kỳ nam nam tương luyến lưu truyền khắp phố phường. Góc truyện audio.com, cương chi quốc đẹp đẽ đáng thương của ta vì nữ nhân này mà bây giờ nam phong vô cùng thịnh hành. Ngươi đi tìm nàng, chẳng phải là tự động dâng đến cửa sao? Trời ạ, kinh khủng quá. Lẽ nào, đam mỹ lang mà Xấu Ngọc đã từng nhắc qua là chỉ những nữ tử như Thái Hậu sao? Lương Dịch lẩm bẩm, cả người nổi lên một tầng lại một tầng da gà. Bỗng phát giác không thấy Giang Sơn đâu cả, lại nghe Giang Thiên nói. Nhờ ơn ngươi, nữ nhân kia chê động tác ăn ngươi của chúng ta quá chậm, Sơn Nhi bây giờ vẫn còn đang ở chỗ nào học tuyệt chiêu cuối cùng của nàng kia kia. Tâm Lương Dịch tựa như bị băng bao bọc, rất lạnh a, trời ạ, rốt cuộc cậu rơi vào thế giới quỷ quái nào đây? Không được, nhất định phải chạy trốn, trước khi bị ăn kiền mà tịnh nhất định phải nghĩ ra biện pháp chạy khỏi địa ngục trần gian này. Đang suy nghĩ, chợt thấy Giang Sơn căm giận trở về. Thấy Lương Dịch cuộn mình trong lòng, Giang Thiên run run, nhịn không được dùng đầu ngón tay đâm chọc cậu, nói. Tự làm bậy, không thể sống, xem ngươi sau này còn dám tự cho mình là đúng hay không? Giang Thiên vội vàng nói, Tiểu Dương đã bị giáo huấn xong rồi, còn dọa nữa hắn ngu đi mất. Nói đi, nữ nhân kia có tuyệt chiêu cuối cùng gì? Giang Sơn lấy ra một bình nhỏ, đây chính là cái này, Xuân Dược. Hơn nữa nữ nhân kia còn nói, sau khi chúng ta ăn Tiểu Dương xong, mỗi người phải cống hiến một bài viết tâm đắc về việc ăn Dương làm tư liệu sống cho các nàng sáng tác, bằng không sẽ tự mình đến đây khảo sát thực tế. Nếu không phải ta nhanh chóng ngăn cản, lão thái bà chết tiệt kia thậm chí còn định hạ ý chỉ. Đúng là con mẹ nó tức chết ta. Hiện tại ngươi nói phải làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta thật sự phải viết chuyện trên giường của mình cho nàng sao? Giang Thiên đạm đạm cười. thì tính sao nữa, đi tìm Liêu Duệ, với khả năng hành văn của hắn, tùy tiện viết một tí là được. Giang Sơn nói, ngươi đần sao, con thỏ ngu ngốc kia chỉ sợ ngay cả nam nhân với nam nhân làm thế nào còn không biết, còn trông cậy hắn có thể viết đúng yêu cầu của lão thái bà chết tiệt kia sao? Hoàn đệ tam thập chương, một ý là chỉ cho phép lần này mà thôi. Hai, nam lang, đại khái giống hủ nữ fan girl SD. Khách chương.